Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1582, chương 1589, trùy bảo. 10 đại cường giả đều cảm thấy lỗ tai nghe lầm, cung tiễn hắn rời đi, bằng không tự gánh lấy hậu quả. Khẩu khí này để bọn họ kinh nộ, từng cái khí tức bạo phát. Kể cả đỉnh núi màu máu cũng thuận theo phục sinh. Rất nhanh thập đại đỉnh núi màu máu cấp tốc phóng to, đè ép vòng trời, bao trùm đại địa. Ngươi khẩu khí thật là lớn, vẫn cùng hắn phí lời gì. Trực tiếp trấn áp thập đại kỳ thiên tông cường giả, mỗi cái đều là xuất sắc nhân vật. Đối với kỳ môn chi đạo lĩnh ngộ cực sâu. Thập đại huyết phong phóng to trong quá trình, huyết quang tỏa ra, xúc động thiên địa đại thế giao hòa, hình thành đỉnh phong đại sát trận. Thập giới trận một khi hình thành, cũng dường như mở ra 10 cái màu máu cổ giới, chảy ra năng lượng màu đỏ ngòm sóng gợn. Đây chính là một môn thượng cổ hung trận, ra sức uống vạn linh chi huyết, toàn diện chống ra thời khắc, mạnh mẽ Tô Viêm đều cảm giác áp lực. Thập giới trận dưới không sinh hồn, thiếu niên ma vương chúng ta tiễn ngươi lên đường. 10 đại cường giả cười nhạt, bọn họ không tin suy yếu thiếu niên ma vương, có cường thịnh thời đại quá nhiều chiến lực, kỳ thiên tông lão tổ, nên nắm giữ kỳ môn cửu độn. Này độn pháp ta nhưng là chờ mong rất lâu. Tô Viêm biểu hiện lãnh khốc, rối tung mái tóc dài màu đen múa tung, toàn bộ thân xác phóng ra nồng nặc tinh huyết. Trong cơ thể hắn cũng lộ ra lớn lao đường tiên đạo khí tức. Mạnh mẽ chặn lại đầy trời bão táp trấn áp. Hắn sừng sững ở vùng đất trung tâm. Oai hùng khiếp người, tia sáng vạn trượng, như nhìn xuống thiên địa chúng sinh tiên ma mà đứng. Tốt một người thiếu niên ma vương. Cơ thể hắn cũng quá mạnh. Thập giới trận áp chế đều có thể ngăn cản. Hắn thật giống cũng không có suy yếu kỳ. Hắn đến cùng là làm sao gắng vượt qua. Có người tâm kinh, hết thảy tiến vào hoàng kim hải vực, đều cực kỳ suy yếu. Có thể Tô Viêm tựa hồ không có suy yếu kỳ. Không sao, người này tuy rằng tu hành kinh thế, nhưng hắn nguyên thần trọng thương. Chỉ cần chúng ta đồng lòng thỏa thuận, không ngừng lấy thập giới trận áp chế hắn, khẳng định có thể tiêu hao hết trong cơ thể hắn thần năng. Đến thời điểm để hắn giống con chó một dạng quỳ xuống đến cầu chúng ta. Kỳ Thiên Tông 10 đại đệ tử rất tự tin, vẫn là một bộ ăn chắc Tô Viêm dáng vẻ, bóng dáng cùng cổ giới giao hòa, xúc động đại trận lực lượng và chạm hướng về Tô Viêm. Lẽ nào là Thái Thượng Giáo? Tô Viêm đáy mắt lóe ra một tia lạnh lẽo. Hắn chân đạp càn khôn đại địa, toàn bộ thân xác giống như bất diệt tiên lô đang thiêu đốt, thả ra như biển tinh huyết tia sáng, xé rách mênh mông thế giới màu máu. Tùng tùng tùng, Tô Viêm về phía trước đạp bước, trong thân thể hắn chảy xuôi khí lực quá biến thái, mạnh mẽ thượng cổ hung trận, khó có thể che đậy sức mạnh của Tô Viêm. 10 đại đệ tử ngơ ngác thất sắc, này vẫn là người sao? Thượng cổ hung trận đều có thể lấy lực lay động, mà rất khó ngăn cản bước chân của hắn. Đầy trời bao trùm năng lượng màu đỏ ngòm bắt đầu tầng tầng tan vỡ. Thậm chí biến thái sức mạnh tập kích thập đại huyết phong mãnh liệt run lên. Không được, 10 đại đệ tử sắc mặt kinh biến, cảm thấy giam cầm hung long ra hạp, muốn đánh giết toàn trường. Mở cho ta, Tô Viêm giống to. Vung lên nắm đấm vàng, đập về phía trong đó một ngọn núi. Ầm ầm, cả ngọn núi bị Tô Viêm đánh lắc lư. Tô Viêm là cỡ nào thần dũng, mặc dù là bị thập giới hung trận áp chế, cũng rất khó ép được hắn kinh thế chiến lực. Cả tòa thành núi màu máu cũng bắt đầu rì rào rung động. Có không chịu nổi tan vỡ xu thế, mau ngăn cản hắn. Lay động thể núi bên trên đệ tử sắc mặt trắng bệch. Mặc dù là có thể núi bảo vệ, hắn vẫn bị Tô Viêm sức mạnh đáng sợ chấn ho ra đầy máu. đều muốn mới ngã xuống đất. Không hoảng hốt, đem phía trên ngọn núi phong ấn vạch trần, có thể trấn áp ma này. Trong bóng tối ẩn giấu Kỳ Thiên Tông lão tổ, nói ra một câu nói, nhất thời ổn định 10 đại đệ tử lòng sốt sáng thần. Từng tòa thể núi phong ấn cũng theo vạch trần. Tòa cầu trận này quả thực có chút môn đạo, không trách bọn họ dám đến giết ta. Tô Viêm sắc mặt lạnh lẽo, 10 ngọn núi lớn thay đổi, đang giao hòa, ở dung hợp, bỗng nhiên, hóa thành thần ma luyện ngục, đỉnh phong đại sát trận, hoàng kim đại sa mạc, xông tới tu sĩ dần dần tăng nhanh, một ít đi ngang qua sinh linh dồn dập kinh hãi, nhìn thấy biển máu luyện ngục sinh ra, khuấy động ra một đạo tiếp một vệt ánh sáng màu máu, xé rách vòm trời, khí thế khủng bố phân tán, là ai ở vĩ đại sát trận, người đời tâm kinh, huyết quang che trời thế giới, chảy ra từng sợi cổ xưa huyết quang, rung trời động địa, đè ép toàn bộ thời không, thập giới cổ trận, một khi hòa làm một thể, rộng lớn mà lại tuyệt thế, liên tiếp trấn áp, Tô Viêm đều cực kỳ không dễ chịu, trong miệng chảy máu, thân xác run rẩy, sắp không đứng thẳng được, tùy ý hắn pháp lực ngập trời, thân xác bá liệt, rất khó ngang hàng hùng vĩ như vậy hung trận sức mạnh. Ha ha, hắn không được rồi, 10 đại đệ tử kinh hỉ, thập giới trận hình thái thứ hai, 10 ngọn núi lớn luyện thành làm một thể, hủy diệt sức mạnh mãnh liệt 10 mấy lần, mạnh mẽ thiếu niên ma vương vô cùng chật vật, các ngươi cười cái rắm. Đều tự thân khó bảo toàn rồi. Tô Viêm rất bình tĩnh, không có bất luận cái gì hoảng loạn, phát ra một tiếng gào to. Sát trận này xác thực rất mạnh, có thể như nếu thật sự vận chuyển tới loại tầng thứ này, các ngươi còn có thể sống mấy ngày. Đủ để xuyên thấu người linh hồn thần âm nổ vang ở thần ma luyện ngục ở trong. Trong lúc nhất thời 10 đại đệ tử thất sắc, bọn họ cẩn thận cảm ứng, phát hiện trong cõi u minh tuổi thọ ở trôi đi, nhân thể cơ năng ở cực lớn hạ thấp, tựa hồ đập dần dần chết già. Sư tôn, ta không muốn chết, có đệ tử kinh hoàng kêu to, tâm đều rối loạn, cho ta nắm giữ trận pháp, không muốn phân tâm. Kỳ Thiên Tông lão tổ giấu giếm trong bóng tối, hắn trầm mặt nói, các ngươi sẽ không chết, nhiều lắm hao tổn một ít tuổi thọ thôi, chờ giết thiếu niên ma vương, vi sư sẽ đích thân giúp các ngươi tìm kiếm kỳ dược kéo dài tuổi thọ. Vị lão tổ này ở trong lòng bọn họ địa vị rất cao, hắn đưa đến tác dụng không nhỏ. Có chút bất ổn, thập giới trận lại một lần nữa chuyển động, đáng sợ khí tức không ngừng đánh xuống, áp chế Tô Viêm thân xác càng ngày càng lờ mờ rồi. Hắn ở lừa ngươi, Tô Viêm lạnh lẽo nói, các ngươi trước nói không sai, thập giới trận trạng thái mạnh nhất, có thể nhốt lại Đại La Chân Tiên một chút thời gian. Trận pháp này mạnh yếu, quyết định bởi với tế phẩm mạnh yếu. Thằng nhãi danh, Kỳ Thiên Tông lão tổ kinh nộ, không nghĩ tới Tô Viêm có thể thấy được sát trận tai hại. Không sai, một khi kích hoạt thập giới cổ trận mạnh nhất hình thái, nhất định phải cần tế phẩm mới được. Tế phẩm, 10 đại đệ tử càng ngày càng kinh hoàng, tóc gáy từng chiếc nổ lập, nổi da gà đều nổi lên một thân. Ai nghĩ chết đi như vậy, mặc dù là thật giết thiếu niên ma vương, cùng bọn họ lại có quan hệ gì? Giết! Trong nháy mắt, Tô Viêm bạo phát, hắn đưa đến tác dụng, nhiễu loạn 10 đại đệ tử tâm thần. Tô Viêm vụt lên từ mặt đất, ầm ầm lập tức dương kích một ngọn núi, theo tố loạn trận văn, mở ra một con đường, cường giết tới. Không! Vị đệ tử này hoảng sợ kêu to. Tô Viêm liền như vậy đánh tới, dương quyền oanh tạp, như thần ma cộng chu chiến thần hạ giới. Mặc dù là cách đỉnh núi màu máu, hắn vô thượng một đòn, cũng mạnh mẽ xuyên thấu màu máu trận văn, oanh đến nội bộ. Phanh! một vị đệ tử run mạnh, rất nhanh toàn bộ thân thể bắt đầu nứt toác, cuối cùng ở trong tuyệt vọng lên đường, nổ tung ở đỉnh núi màu máu ở trong, toàn bộ cách cục bất ổn. Tô Viêm phá tan một cái trận tâm người trưởng khống, hắn có thể mượn cơ hội phá tan toàn bộ hung trận. Vào lúc này đoạn ở trong, núp trong bóng tối Ngô Hoành Thọ cuối cùng lao ra, chống cây gậy màu bạc, đứng ở đỉnh núi màu máu bên trên, nắm giữ hỗn loạn trận ngân. Thiếu niên ma vương, ta không quản ngươi mạnh bao nhiêu, hiện tại đều chạy trời không khỏi nắng. Ngô Hoành Thọ lạnh lẽo đến, hắn kỳ môn chi đạo đỉnh phong tạo cực, mà ở hắn nắm giữ bên dưới, thập giới cổ trận uy năng tăng vọt, luyện ngục màu máu cấp tốc lớn mạnh, cuối cùng hình thành màu máu vực trời, hướng về Tô Viêm trấn áp. Thật là đáng sợ hung trận, phương xa thế giới người vây xem kinh hãi gần chết, nhìn thấy luyện ngục màu máu giống như hóa thành thôn phệ chúng sinh ma quật. Phương xa thế giới đều có thể lượng khô cạn, nó vận chuyển càng mạnh, diễn sinh ra sát trận lực lượng cũng là càng là biến thái. Mau nhìn, người vây xem càng ngày càng chấn động, bọn họ nhìn thấy trong vực sâu màu máu, bắn mạnh ra tam đại hừng hực bóng dáng. Lão già, người cam lòng đi ra, liền bằng thập giới cổ trận, muốn nhốt lại ta, người cả nghĩ quá rồi. Tam đại Tô Viêm, ngửa mặt lên trời thét dài, liên tiếp lấy ra tam đại chí bảo, ngân long kiếm, đại nhật cảnh, găng tay màu bạc, tam đại hy thế bảo vật giác tỉnh lúc, toàn bộ màu máu vực trời run mạnh, ở trong biển gầm ngập trời, dị tượng lộ ra, đánh toàn bộ màu máu vực trời đều đang vặn vẹo, sắp nổ tung rồi, Ngô Hoành Thọ thất thố. Hắn do đó ý yếu thế, dẫn ra bản thân, tam đại hy thế bảo vật bị Tô Viêm cùng thời gian lấy ra. Khủng bố chiến lực khuấy động, đều muốn đánh chết chín đại đệ tử. Hắn có chút sợ hãi, không phải nói thiếu niên ma vương nguyên thần trọng thương, chiến lực tổn thất lớn sao? Vì sao còn có thể bạo phát mạnh như vậy chiến lực? Tùng tùng tùng. Ngay ở màu máu vực trời sắp diệt vong chớp mắt, một khẩu đại đạo chuông vàng treo ở màu máu vực trời bên trên. Dập dờn ra cuồn cuộn gợn sóng màu vàng, tràn ngập đáng sợ linh hồn sát phạt, nhằm phía tam đại Tô Viêm thức hải. Thiếu niên ma vương, giờ chết của ngươi đến. Tóc bạc bà lão xuất hiện, sắc mặt âm u, nàng đang quấy rầy Tô Viêm nguyên thần. Tin tưởng loại nhân vật này một khi nguyên thần xuất hiện vấn đề lớn, chiến lực cũng tuyệt đối tổn thất lớn. Đến thời điểm màu máu vực trời, kiên quyết có thể áp chế lại Tô Viêm. Rất tốt, rốt cục cam lòng đi ra rồi. Tam đại hừng hực oai hùng, nhanh như tia chớp hòa hợp một lò, hóa thành một vị hoàng kim chiến thần, dung hợp con rối hình người trong quá trình. Khí tức cuồng bạo, oanh, màu máu vực trời run rẩy bên trong, tan vỡ tan rã, thập đại màu máu thiên phong như là hòn đá nhỏ ở run rẩy. Mở cho ta, Tô Viêm một tiếng bạo gào, toàn thể năng lượng cổ động, bá tuyệt vòm trời, màu máu vực trời nổ tung, một vị khai thiên bá chủ ngang trời mà lên, chấn động vũ trụ tinh không, ven đường. Chín đại đệ tử tuyệt vọng, chỉ bằng vào Tô Viêm tiết ra ngoài khí tức, bọn họ dường như bị vây ở trong tiên lô nung đốt, cũng bị hắn sống sờ sờ thiêu chết. Chín đại đệ tử bay ngang ra ngoài, rơi xuống mặt đất trên, rất khó ở bò lên. Ngô Hoành Thọ đều oa một hồi phun ra một khẩu máu. Hắn nét mặt già nua dữ tợn mà lại khó coi, này vẫn là người sao? Đem hết toàn lực bạo phát, chính là một vị tiên đạo cự long, hoàn toàn xem thấp Tô Viêm, xem thấp vị này thiên đình chí tôn trẻ tuổi. Tiếp theo, Tô Viêm vồ giết đến tinh không bên trong, giơ lên đại thủ, hướng về chạy trốn tóc bạc bà lão trấn áp. Thiên thú trưởng sáo, ngươi sao? Vị này tóc bạc bà lão khó mà tin nổi, Nàng muốn phóng thích sức mạnh mạnh nhất đối kháng Tô Viêm. Cả người cũng tuyệt vọng rồi. Này làm sao đi đánh? Tô Viêm có nguyên thần bí bảo hộ thể. Căn bản không uy hiếp được nguyên thần của hắn. Đừng có giết ta. Ta là Thái Thượng Giáo trưởng lão. Tóc bạc bà lão xin tha. Biết rõ thiên thú găng tay mạnh mẽ. Đặt bẫy giết ta. Ngàn đao bầm thây ngươi đều không đủ để giải hận. Tô Viêm quát lạnh, một trường đè ép thời không, bao phủ tóc bạc bà lão, để cơ thể nàng ở trong run rẩy chia năm xẻ bầy. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.